Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Hải đường, Hàn Trần bồi tiếp Tô Tiểu Ngọc đến một nhà cửa hàng đồ trang sức. Lần này, Hàn Trần cũng không có ở đứng ở cửa, mà là tự nhiên mà vậy đi theo vào, mặc dù hai người chân thực niên kỷ chênh lệch không nhỏ. Nhưng là một cái dung mạo không già, một cái phát dục sớm lão thành, đứng chung một chỗ nhất định cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác. Nếu như nói Tô Tiểu Ngọc là Hàn Trần mới nhập ái thiếp, tất là rất nhiều người tin tưởng. Nhà này tiệm nữ trang chủ yếu kinh doanh châm hoa, đã có sẵn bán ra, cũng có xứng tài liệu tốt bao để cho khách nhân tự mình chế tác. Long Phi giả mỗi lần đưa Hàn Vân Tịch vật trang sức, cái kia cũng là cả dương đưa. Tô Tiểu Ngọc tại hai người bọn họ bên cạnh hầu hạ lâu như vậy, làm bằng vật liệu gì cái gì kiểu dáng cái châm cài đầu chưa thấy qua. Nàng ánh mắt đã sớm nuôi kén chọn, nàng xem một vòng thành phẩm hoa châm, nhất định một cái đều không nhìn trúng mắt. Nàng trong cung thời điểm còn vị thành niên, chải là xong búi tóc, dùng là dây, gột tóc, cái gì cái châm cài đầu, châm gài tóc, châm cài tóc, nàng đều chưa bao giờ dùng qua. Mà ở Phong Minh Sơn những năm này, mặc dù trưởng thành, nhưng cách ăn mặc cũng vẫn là như cũ. Hôm nay có thể nói là nàng đời này lần thứ nhất mua cái châm cài đầu, mang châm cài đầu, nàng tất nhiên là muốn kén chọn. Tô Tiểu Ngọc dạo qua một vòng, nhất sau đó xoay người đối với Hàn Trần nói, đều không ưa thích, chính ta là một chi a. Hàn Trần chỉ gật đầu, không nói. Tô Tiểu Ngọc hào hứng không sai, đột nhiên liền kéo lại Hàn Trần tay, đem hắn hướng phòng trong kéo đi. Hàn Trần liếc tay nàng một chút, tựa như đang do dự, nhưng mà hắn đều còn chưa do dự rõ ràng. Tô Tiểu Ngọc liền buông hắn ra, thẳng tại cái bàn trước ngồi xuống. Nữ trưởng quỹ vội vàng đưa tới kim, bạc, đồng, ngọc ba khoản vật liệu, còn có đủ loại kiểu dáng hình vẽ. Tô Tiểu Ngọc nghiêm túc hỏi thăm, so đối, chọn, cùng nữ trưởng quỹ thảo luận cả buổi. Tựa hồ cũng đem Hàn Trần đem quên đi. Hàn Trần như vậy một vị đại tông chủ, mặc kệ tại Vân Không Đại Lục vẫn là Huyền Không Đại Lục, cái kia cũng là được người kính ngưỡng đại nhân vật nhất định, cứ như vậy bị phơi tại trong tiệm châm hoa làm đứng đấy. Việc này nếu truyền đi, đừng nói Lang Tông người, ngay cả Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà trên đời này sợ cũng liền Tô Tiểu Ngọc cái này đã là hắn đồ đệ cũng không phải hắn đồ đệ bộ dáng, mới có bản lĩnh để cho hắn rời đi rừng sâu núi thảm, rời đi địa cung mật thất, tại náo nhiệt phố xá một góc bên trong làm đứng đấy. Nếu là đổi thành địa phương khác, lấy Hàn Trần tính tình còn có thể nhắm mắt dưỡng thần hoặc là nhắm mắt tu tâm, nhưng mà tại loại nữ nhân này mới có thể đến địa phương, hắn hiển nhiên là không thích ứng, không được tự nhiên. Hắn, đừng đấy, đừng đấy, lực chú ý không tự giác rơi vào tay Tô Tiểu Ngọc những vật kia cùng trên bản vẽ, về sau nhất định còn bất chi bất giác nghe bắt đầu nữ trưởng quỹ giảng dài. Nữ trưởng quỹ đại khái nói một phen, Tô Tiểu Ngọc liền hiểu. Nữ trưởng quỹ đứng dậy đến, lúc này mới phát hiện Hàn Trần còn đứng. Nàng vội vàng chào hỏi, Hàn Trần ngồi xuống, lại tự mình phụng trà mới rời khỏi. Tô Tiểu Ngọc tâm cơ sâu, liền là cố ý không để ý lấy Hàn Trần. Nàng đợi Hàn Trần tại nàng bên cạnh ngồi xuống, mới xoay người sang chỗ khác, hỏi, mấy cái này kiểu dáng, ngươi giúp ta xem một chút cái nào đẹp hơn. Hàn Trần đáp, chính ngươi dùng, tự chọn liền có thể. Tô Tiểu Ngọc thật sự nói, là chính ta dùng không sai, có thể thứ này không? liên quan tới mang theo dễ chịu hay không, mà liên quan đến mang theo đẹp mắt hay không, đội ở trên đầu chính ta cũng không nhìn thấy. Tóm lại vẫn là muốn cho người khác nhìn, thân ta bên cạnh hiện tại chỉ một mình ngươi, người khác tất nhiên là muốn ngươi giúp ta xem một chút, ngươi cảm thấy đẹp mắt, ta cũng liền cao hứng. Hàn Trần lúc này mới liếc một chút, chọn trung gian một cái hoa hải đường kiểu, dáng kim ngọc cây châm. Tô Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn lập tức liền nhất định, nói, bản cô nương đời này chi thứ nhất cái châm cài đầu chính là nó. Hàn Trần nhìn nàng một cái, tựa hồ lúc này mới ý thức được đây là nàng sau khi thành niên chi thứ nhất cái châm cài đầu. Tô Tiểu Ngọc tay có thể xào, không bao lâu liền làm xong hoa hải đường châm. Nàng trước kia không cảm thấy hoa hải đường đẹp mắt, bây giờ là càng nhìn càng thích. Nàng hỏi Hàn Trần nói, đẹp mắt không? Hàn Trần nhẹ gật đầu, so trước đó qua loa nhiều chút tán dương thành ý. Tô Tiểu Ngọc lập tức đem hoa hải đường châm đưa cho hắn, nói, nhanh, giúp ta đeo lên nhìn một cái. Hàn Trần lập tức nhíu lông mày, hiển nhiên không thích nàng yêu cầu này. Tô Tiểu Ngọc cố ý khiêu mi nhìn hắn, cái kia nghi vấn ánh mắt phảng phất tại đối với Hàn Trần nói, người không giúp liền là cố ý tị hiềm, trong lòng có quỷ. Bất quá chốc lát, Hàn Trần liền tránh nàng xem kỹ, nhưng là hắn nhận lấy hoa châm, đứng dậy đến. Tô Tiểu Ngọc đại hỉ, liền vội vàng xoay người lưng đối với Hàn Trần. Hàn Trần chưa bao giờ nghiêm túc nhìn qua nữ tử nào trên đầu vật trang sức, càng chưa bao giờ giúp nữ tử nào mang qua châm hoa. Hắn tại Tô Tiểu Ngọc trên đỉnh đầu khoa tay một phen, không có chỗ xuống tay. Kỳ thật, hắn chỉ cần nói bản thân không biết, đem bên ngoài nữ trưởng quỹ gọi tới liền có thể, nhưng mà hắn đều không có ý thức được bản thân tận lực không tị hiềm. Kỳ thật cùng tận lực tị hiềm cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Tô Tiểu Ngọc đương nhiên chỉ hắn không hiểu, nàng chỉ bản thân búi tóc, nói, chỗ này. Hàn Trần làm theo, nhưng mà ngay tại hắn đem châm hoa cắm vào Tô Tiểu Ngọc búi tóc lúc, Tô Tiểu Ngọc nhất định đột nhiên duỗi tay đè tay hắn xuống, mang theo hắn đem châm hoa chậm rãi cắm vào. Hàn Trần tay là cương, cũng không biết hắn là nhất thời không phản ứng kịp, hay là vì không lộ vẻ tị hiềm mà nhẫn. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có tránh thoát Tô Tiểu Ngọc cùng người không việc gì một dạng, đứng dậy quay tới, nàng hướng Hàn Trần cười đến có thể ngọt, hỏi, đẹp mắt không? Hàn Trần hô hấp đều có chút nặng, rõ ràng là ẩn nhẫn lấy, buộc bản thân chịu đựng Tô Tiểu Ngọc hồ nháo. Hắn nhẹ gật đầu, nói, có thể. Tô Tiểu Ngọc nhìn xem Hàn Trần như cũ cười, trong lòng dưới âm thầm cảm khái, Hàn Trần, ngươi cũng đã biết, tận lực không tránh né trong lòng cũng là có quỷ. Nàng lôi kéo hắn đến bồi đi dạo, lại là mua thêm y phục, lại là mua thêm vật trang sức, đã là khiêu khích hắn, cũng là thăm dò hắn nha. Nàng đã có khẳng định đáp án, gặp Tô Tiểu Ngọc chậm chạp không nói lời nào, Hàn Trần hỏi, cũng chỉ là một chi. Tô Tiểu Ngọc cái này mới tỉnh hồn lại, nói, làm một chi là đủ. Nàng lấy xuống hoa hải đường châm, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến, lại tại trong tiệm chọn một nhánh có sẵn châm hoa mang trên đầu. Cử động lần này, Hàn Trần tất nhiên là để ở trong mắt, chỉ là hắn không nói gì. Rời đi cửa hàng đồ trang sức về sau, Tô Tiểu Ngọc ngay tại phố xá bên trên mờ mịt không căn cứ đi. Nàng thăm dò đã kết thúc, liên quan tới lẫn nhau tâm nàng cũng có khẳng định đáp án. Lúc này không phải đối mặt hắn thời điểm, mà là nên mặt đối với mình. Nàng muốn cần còn cưỡng cầu hơn. Như vậy, nàng có nên hay không cưỡng cầu? Tô Tiểu Ngọc một bên suy nghĩ, một bên hướng đi bất chi bất giác đều đi qua hai con đường nói, Hàn Trần đi theo nàng đằng sau, cuối cùng nhịn không được, lên tiếng hỏi thăm, ngươi còn muốn mua gì? Tô Tiểu Ngọc cái này mới tỉnh hồn lại, nàng không tiếp tục giày vò Hàn Trần, cùng Hàn Trần đi mua lương khô trở về khách sạn, thu thập một phen, đều đã là ánh tà xuống núi lúc, hai người quyết định sáng sớm ngày mai lại xuất phát, liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Tô Tiểu Ngọc càng nghĩ, không những không cho được bản thân một cái hài lòng đáp án, ngược lại càng nghĩ càng không vui. Nàng đi xuống lầu muốn hai bầu rượu, tự rót uống, nàng một bầu rượu đều còn chưa uống xong, Hàn Trần liền đến. Hàn Trần trực tiếp đoạt nàng chén rượu, lạnh lùng nói, trở về. Tô Tiểu Ngọc hơi say, ý thức vẫn là vô cùng rõ ràng. Nàng nói, Hàn Trần, ta suy nghĩ một chút, buổi trưa một đêm vẫn là muốn cùng ngươi hồi Phong Minh Sơn, ngươi còn có thể làm sư phụ ta sao? Ngoặc kép, hết chương.